Diệu Đế. Sau khi Đức Phật thành đạo, vì lòng đại bi muốn độ chúng sanh, Ngài thuyết bài pháp đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân, nói về Tứ Diệu Đế mà rất ít người có thể hiểu và chấp nhận. Tứ Diệu Đế là bốn sự thật cao diệu, gồm sự thật cao diệu về sự khổ hay khổ đế, sự thật cao diệu về nguyên nhân của sự khổ hay tập đế, sự thật cao diệu về sự chấm dứt khổ hay diệt đế, và sự thật cao diệu về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay đạo đế. Bây giờ, thiền sinh ở đây có thể dùng thời pháp ấy để xem hiện trạng hay thân phận của mình như thế nào. Đang chịu chi phối bởi già, đau, chết, tức là khổ đế, do tham sân si gây ra, nghĩa là tập đế, hay đang dứt trừ được đau khổ, phiền não trong từng giây phút, nghĩa là diệt đế, nhờ thực hành thiền minh sát niệm xứ hay bát chánh đạo, gọi là đạo đế. Hiểu qua tứ diệu đế, ta mới thấy là ta quả có phước báu và duyên lành được gặp và hành thiền minh sát niệm xứ. Qua mấy ngày tu tập, hành giả chỉ thấy sự khổ về thân và tâm, đó là đã thấy được khổ đế. Nếu không biết ghi nhận, ta sẽ cứ chọn lựa chạy theo những gì hay, tốt, thoải mái, ưa thích. Còn những gì xấu, không thoải mái, không ưa thích, ta đều muốn thảy bỏ. Như vậy, phiền não cứ tiếp tục sanh lên ngoài ý muốn của ta, ngay cả cái thân mà ta thương yêu chăm sóc từng chút đây cũng thay đổi, cũng khổ từng giây từng phút, làm ta chán nản vô cùng. Do niệm đúng sẽ có hiểu biết đúng, nhưng hiểu biết được gì? Ta sẽ tự thân kinh nghiệm là phiền não gây đau khổ ngay giây phút hiện tại này, ngay trong đời này, và hạnh phúc thật sự cũng chỉ có ngay trong giây phút hiện tại khi ghi nhận được đối tượng thân tâm đang sanh khởi, bắt được nó từ đầu đến cuối, từ khởi sanh đến hoại diệt. Xưa nay chúng ta chỉ nhớ nghĩ về những gì đã qua trong quá khứ hay dự phóng về tương lai mà không biết chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc đang sanh khởi ngay trong hiện tại. Do đó chúng ta không thể tiêu diệt được kẻ thù phiền não ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Tứ diệu đế là sự thật cao diệu, là pháp cần được thực hành và tự thân kinh nghiệm để giác ngộ giải thoát, chứ không phải là một đề tài để tư duy, suy ngẫm hay bàn luận. Trở lại bình thường. Hôm nay mạng khóa thiền, các thiền sinh sẽ trở về với đời sống bình thường, sinh hoạt bình thường, giới luật bình thường, suy nghĩ cũng bình thường. Trong khóa thiền tích cực, tất cả đều đặc biệt, khác thường. Giữ tám giới, ăn ngủ tiết độ, đi đứng chậm rãi, chánh niệm, thu thúc các căn, suy nghĩ về trạch pháp, về giáo lý, không suy nghĩ về thế sự, nỗ lực chú tâm ghi nhận. Với những gì đã thu thập được trong khóa thiền này, tuy trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cái bình thường của thiền sinh sẽ khác hơn cái bình thường của người thế gian. Kinh nghiệm những ngày thiền qua sẽ cùng theo thiền sinh về đến nhà, về với cuộc sống bình thường. Hoạt động bình thường và đầy đủ, đạo vị, suy nghĩ bình thường, nhưng đượm nhiều trí tuệ, thương yêu bình thường, nhưng chứa chan từ mẫn. Người thế gian bình thường, hầu hết chỉ sáng một mắt đời hoặc mù cả hai mắt đời và đạo. Đôi mắt bình thường của thiền sinh đang sáng về đạo lẫn đời. Giao tiếp với đời sống xã hội, ta phải dùng mắt đời. Trở về nhìn lại thân tâm, ta dùng mắt đạo. Mong rằng mắt đạo của các thiền sinh sáng mãi trong thể xác phàm nhân, cho đến ngày chuyển thành thánh nhân. Bước đi của người đời là bước đi luân hồi. Trở về lại đời thường, bước đi của quý vị gọi là pháp luân, là bước đi trên đường đạo đức, bước đi có giới, định, huệ, xuất thế gian. Động đất và động tâm. Hành thiền minh sát là để kinh nghiệm được sự động, hay còn gọi là sự vô thường, sự thay đổi. California vừa xảy ra một trận động đất lớn, chứng kiến cảnh động đất, ai cũng sợ hãi, lo lắng. Đất động làm tâm động. Văn minh hiện đại nghiên cứu và thực nghiệm về động đất, trong khi văn minh Phật giáo từ ngàn xưa tìm hiểu và giác ngộ về sự động tâm của con người.

rồi nhân chứng được như vậy, gọi là có ngũ căn hay ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, huệ. Năm lực này là động cơ đưa quý vị đến đây và cũng là động lực đưa ta tới Niết Bàn. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ, các căn này đang hội đủ trong tâm của quý vị. Mong hãy duy trì và phát triển ngũ căn, ngũ lực cho đến ngày vô sanh bất diệt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là một chi trong thất giác chi hay bảy yếu tố giác ngộ. Trạch pháp là trạng thái tâm xuyên suốt và hiểu biết rõ ràng chi tiết các pháp. Trạch pháp tương đương với huệ trong ngũ lực hay với chánh kiến trong bát chánh đạo. Trạch pháp trong thiền minh sát niệm xứ không có nghĩa là truy tầm, phân tích giáo pháp, nhưng là trí tuệ trực tiếp thấy và hiểu rõ đặc tính của đối tượng mà không qua suy nghĩ. Như vậy, trạch pháp có nghĩa là thấy đặc tính riêng, đặc tính chung của đối tượng. Trước đây, vì chánh niệm chưa đủ mạnh nên ta không nhận rõ các đặc tính của đối tượng, không thấy được tâm, không thấy được cảm giác thay đổi, không thấy được các đối tượng thân tâm ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau như thế nào. Khi bắt đầu hành thiền, thiền sinh ghi nhận đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Lúc đầu, thiền sinh chỉ thấy hình dạng của bụng hay tư thế phòng xẹp của bụng mà thôi. Nhưng khi chánh niệm phát triển, thiền sinh thấy được đặc tính riêng như cứng, mềm của yếu tố đất, nặng, nhẹ, gò bó, dính chặt của yếu tố nước, nóng, lạnh của yếu tố lửa và căn giãn chuyển động của yếu tố gió. Đây là đặc tính riêng của tứ đại. Thiền sinh cũng có thể thấy được sự sanh diệt là đặc tính chung của tứ đại nữa. Thấy đặc tính của đề mục như vậy là trạch pháp. Khi cảm giác như tê cứng, đau nhức, ngứa sanh khởi nổi bật, thiền sinh đổi qua ghi nhận cảm thọ cho đến khi đề mục không còn nữa, hay khi thiền sinh muốn quay trở lại với đề mục chính. Ban đầu, thiền sinh chỉ thấy được một khối cảm thọ trong thân, nhưng dần dần thấy có nhiều cảm thọ nhỏ trong cảm thọ lớn, và các cảm thọ thay đổi càng lúc càng rõ, càng nhiều, càng nhanh và sanh diệt liên tục. Chẳng hạn, thiền sinh thấy tê cứng, đau nhức tăng dần từ ít đến nhiều, rồi di chuyển qua lại hay lên xuống, từ chậm đến nhanh, từ yếu đến mạnh, ví như ngọn lửa từ từ bốc lên cao nảy sanh gió lớn, hay như khói lưu lượng của một con sông đổ xuống thành thác nguồn, tạo nên sức thủy điện. Trong con người chúng ta có biết bao nhiêu năng lực mạnh mẽ do toàn bộ cảm giác không ngừng thay đổi và tác động đến tâm thức chúng ta. Theo dõi nguồn năng lực này bằng chánh niệm là tập trung chúng thành một sức định tâm vững mạnh. Có sức định tâm mạnh, ta mới có thể thấy được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của cảm thọ. Sự thấy này chính là trạch pháp. Khi thấy rằng sắc không có khả năng nhận biết nhưng chỉ tâm mới có, hay thấy tâm có khuynh hướng hướng đến đối tượng, đó là lúc đang có trạch pháp. Ngoài ra, khi thấy rõ đề mục và tâm ghi nhận khác nhau thì cũng có trạch pháp. Do đó trạch pháp chính là tuệ giác hay trí tuệ phân biệt rõ ràng danh sắc, thấu triệt bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Đặc tính của trạch pháp là xuyên thấu, để thấy chính xác đối tượng đang được ghi nhận. Công năng của trạch pháp là thắp sáng, làm rõ đối tượng, tức hiểu đối tượng một cách rõ ràng. Khi có trạch pháp, chánh niệm vững vàng hơn và tâm không còn phân vân, bối rối hay hoài nghi nữa. Ở mức độ cao, trạch pháp giúp tâm chứng ngộ Niết Bàn. Biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn, bối rối hay hoang mang. Nguyên nhân của trạch pháp là sự hiểu biết trực tiếp. Để có trí tuệ tự phát này, cần phải tích cực chánh niệm và chú tâm sáng suốt khi ghi nhận đề mục. Khi thiếu chánh niệm, trạch pháp không thể nào sanh khởi, nên không nhìn ra được nhân của khổ là tham ái. Cái khổ do tham ái thường tình mà ta còn chưa thấy được bằng mắt thịt, thì làm sao ta thấy được khổ do nhân sanh diệt liên tục bằng mắt trí tuệ? Với sự ghi nhận đề mục liên tục và chính xác, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ. Có sức định tâm mạnh mẽ, ta mới có thể thấy được sự khổ từ sự sanh diệt không ngừng nghỉ của đối tượng, hay luồng danh sắc liên tục trôi chảy. Từ đó, ta phát sanh sự nhàm chán đối với đối tượng hay các hiện tượng danh sắc, và có ý muốn thoát khổ, muốn giải thoát khỏi thân tâm, khỏi cuộc đời này. Như vậy, khi có trạch pháp, tâm thiền sinh xuyên thấu đối tượng, thấy chính xác và hiểu rõ ràng đối tượng nên hết lẫn lộn. Thiền sinh thấy được bản chất của đối tượng, sự sanh diệt của đối tượng và biện biệt danh sắc một cách đúng đắn. Một cách tổng quát, bất cứ lúc nào theo dõi đề mục mà thiền sinh thấy rõ ràng đối tượng đang được ghi nhận là thiền sinh có trạng thái trạch pháp hiện diện trong tâm. Khi trạch pháp phát triển cao độ, lúc đó trạch pháp trở thành trạch pháp giác chi. Đây là một trong bảy yếu tố giác ngộ hay thất giác chi hỗ trợ cho sự chứng ngộ niết bàn của hành giả. Mỗi giây phút chánh niệm là một bước có thiện pháp dẫn đến gần niết bàn, chuyển phàm nhân thành thánh nhân. Khi thiền tập chín mùi, bát chánh đạo sẽ sanh khởi, đồng thời và đầy đủ cả tám chi, đưa đến đạo tâm, cắt đứt hết phiền não, ái dục, ngủ ngầm trong tâm hành giả từ bấy lâu nay. Chỉ có thánh đạo, Magga, mới diệt trừ vĩnh viễn được nhân ái dục. Do đó, Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ cần phải thấy, tập cần phải trừ, diệt cần phải chứng, và đạo cần phải hành. Khổ đế và diệt đế là quả, còn tập đế và đạo đế là nhân. Thấy được tứ diệu đế là có trạch pháp giác chi hay chánh kiến. Tứ đại. Hai đề mục phổ thông trong thân quán niệm xứ là niệm về hơi thở và về các oai nghi có liên quan đến tứ đại. Tứ đại theo phép quán thân không phải là đất, nước, gió, lửa bình thường, mà là những đặc tính của chúng như cứng mềm của yếu tố đất, nặng nhẹ, dính hút, kết chặt, gò bó của yếu tố nước, căng giãn, chuyển động, nâng đỡ của yếu tố gió và nóng lạnh, nhiệt độ của yếu tố lửa. Đây là đặc tính của sắc thân, hay đúng ra là những tính chất vật chất, rupa. Vì sao không gọi là sắc mà nên gọi là vật chất? Con người được định nghĩa như là một hợp thể của năm uẩn, bao gồm rupa, vedana, sanna, sankhara, vinana, dịch sang tiếng Hán là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ Pali rupa có hai nghĩa là vật chất và hình sắc. Khi dịch ra tiếng Hán là sắc thì chỉ dịch có một nghĩa mà thôi. Trong lúc hành thiền quán, ta phải chú ý đến các tính chất vật chất. Từ Pali, Nama cũng có hai nghĩa, tâm và tên. Nếu dịch Nama ra tiếng Hán là danh, tên thì cũng không hợp với cách hành thiền quán. Chú trọng đến tâm, gồm tâm vương, Sitta và tâm sở, Satasika. Như vậy, Nama Rupa dịch ra là tâm và vật chất, hay tâm và thân, sẽ dễ hiểu và sát nghĩa hơn. Trong thiền minh sát niệm xứ, niệm đất, nước, gió, lửa có nghĩa là ghi nhận các đặc tính của chúng như đã được đề cập ở trên. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục về thân một cách chính xác, song hành và liên tục, hành giả sẽ thấy các đặc tính này biểu hiện bằng các trạng thái rõ ràng, thật sự chứ không phải do tưởng tượng. Chẳng hạn, khi niệm hơi thở, ta phải chú ý nơi đầu mũi là nơi có sự xúc chạm của hơi thở. Ví như người gác cổng không cần theo dõi người chưa vào hoặc chưa ra cổng, mà chỉ cần để ý kỹ người đang đi ngang cổng. Hay cũng ví như người thợ mộc muốn cưa một thanh gỗ phải vạch dấu chỗ muốn cưa, người ấy chỉ cần chú ý nhìn ở chỗ lưỡi cưa chạm đúng dấu vạch, chứ không cần phải nhìn theo cả lưỡi cưa đưa ra đưa vào. Khi chánh niệm ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm đặc tính của yếu tố gió qua hơi thở. Khác với thiền vắng lặng, thiền chỉ, đặt tâm ghi nhận trên một đề mục cố định, không di chuyển, không thay đổi. Thiền minh sát niệm xứ, thiền quán, ghi nhận tất cả các hiện tượng thân, tâm sanh khởi, nổi bật nơi sáu căn, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để thấy đặc tính và sự sanh diệt của đối tượng trong từng phút giây qua các oai nghi, các hoạt động. Do đó, đề mục của thiền minh sát niệm xứ bao quát hơn và cách thức thực tập cũng khác hơn thiền vắng lặng. Mục đích của thiền chỉ là để tâm được an trụ vào một đối tượng cố định, càng lúc càng thâm sâu, để đắc các tầng thiền, hầu tạm thời chế ngự phiền não. Tạm thời có nghĩa là khi hết định rồi, phiền não sẽ sanh khởi trở lại khi có đủ điều kiện thích hợp. Còn mục đích của thiền quán là thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung như vô thường, khổ, vô ngã của các pháp để nhàm chán và buông bỏ chúng. Nhờ vậy, không còn bị dính mắc vào các hiện tượng thân tâm nên phiền não sẽ không còn sinh khởi nữa. Để đạt mục đích này, hành giả phải liên tục ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi đối bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại để chánh niệm được thiết lập vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy, tuệ giác thấy bản chất đích thực của các hiện tượng thân tâm sẽ phát sinh, rồi từ đó phát triển các tuệ giác cao hơn, và cuối cùng khi tuệ giác chín mùi, hành giả sẽ đạt đạo, quả và chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi khổ đau. Cầu siêu và cầu an. Phương pháp trau dồi thân tâm cho trong sạch mà ta đang thực tập đây cũng nhằm trau dồi đời sống trong hiện tại cho được thiện lành, hạnh phúc. Muốn biết kiếp tương lai của ta ra sao, hãy xem những gì ta đang làm, nhân nào ta đang gieo ngay bây giờ. Trong khóa thiền, mỗi ngày ta đều nỗ lực gieo nhân lành trong mọi hoạt động của thân, khẩu, ý. Sau khóa thiền, dù mệt mỏi vì gắng sức, ta vẫn cảm thấy tâm rất hoan hỷ, không hối tiếc, không ân hận. Đó là cái vui, cái phước, cái quả có được do tu tập, do tự giác. Trong những ngày tích cực hành thiền, tự thân ta kinh nghiệm được cái vô thường, khổ, vô ngã. Thấy khổ là thật và không chối bỏ được sự thật đó. Ta cũng thấy được nhân của đau khổ mà đồng thời cũng thấy được nhân của an vui. Lãnh hội được như vậy là ta đang có tri kiến trong sạch, đang đi đến gần sự giác ngộ. Vậy, cái phước mà ta tạo ra được trong mấy ngày tu tập, chịu khó, chịu khổ như vậy là cái phước hoàn toàn chắc chắn và trong sạch. Đức Phật tự giác rồi mới giác tha. Nhưng Ngài cũng chỉ có thể độ cho chúng sanh nào có duyên lành với Phật Pháp. Ví như vị lương y khi cho thuốc không phải chỉ với lòng từ mẫn, mà còn phải dùng kiến thức chuyên môn để chữa trị. Đức Phật độ chúng sanh không phải chỉ bằng tâm đại bi muốn độ chúng sanh, mà còn bằng trí tuệ rộng lớn, biết chúng sanh nào có thể độ được. Cũng vậy, mấy ngày qua, ta cố công tự giác. Hôm nay, ngày cuối cùng, ta mới giác tha. Ý nói, ta sẽ hồi hướng công đức. Hồi hướng có nghĩa là cho, nhưng cho gì và cho ai? Phật tử thường hay dùng danh từ cầu siêu cho người quá vãng và cầu an cho người còn hiện tiền. Sự cầu nguyện này là do đức tin, và đức tin thì rất cần và rất tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là đức tin suông mà không có trí tuệ thì dễ trở thành lòng tin mù quáng. Vậy ta nên làm việc đó đúng theo lời Phật dạy là phải tự giác rồi mới giác tha. Chính ta phải được an lành, giải thoát trước. Sao mới mong cầu cho thân nhân, bạn hữu, người khác và tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an, hạnh phúc hay siêu thoát? Giống như trong thực tế, ta chỉ có thể mạnh dạn chia sẻ, ban bố cho người khác những gì ta đang có sẵn, về vật chất cũng như tâm linh. Với ý nghĩa đó, thì buổi lễ cầu siêu hay cầu an tổ chức sau khóa thiền này mới thực sự hữu hiệu và thành công. Một điều thực tế nữa là người quá vãng không thể thọ nhận vật thực được. Ta không phủ nhận việc cúng chạp, dỗ quẩy thông thường theo truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên ngày xưa. Giáo lý Đạo Phật không trực tiếp đề cập đến việc này, nhưng có gián tiếp nói rõ là ta phải làm phước mới hồi hướng công đức được. Do đó, Đức Phật mới chỉ dạy về phước điền, về cách cúng dường cho chư tăng, về cách bố thí cho xã hội, cho mọi loài chúng sanh. Ngài nhấn mạnh rằng, phước báo do sự bố thí cúng dường đến hạng người có giới đức, trí tuệ, bao giờ cũng đầy đủ và to lớn hơn là đến các đối tượng khác. Khi Phật tử cúng dường đến chư tăng để hồi hướng công đức, dù không phải là thánh tăng, nhưng các vị này đang cố gắng sống đời phạm hạnh, thu thúc thân tâm, tu niệm, ngày đêm, thì người dân cúng cũng như người thọ nhận đều được phước báo cả hai bên. Theo phong tục các xứ Phật giáo, mỗi Phật tử phải cố gắng để dành ít nhất một vài ngày hoặc càng nhiều hơn càng tốt trong cuộc đời của mình để xin thọ giới xuất gia gieo duyên, hầu tạo được hạt giống giải thoát. Thường khi nếu cha mẹ qua đời trước hoặc sau tang lễ, con cái cũng xuống tóc xuất gia gieo duyên để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đó là cách dâng tặng, chia sẻ với cha mẹ phần nào giới định trong sạch của người tu hành. Nhưng không phải đợi khi có tang sự mới đến chùa mời thỉnh hay giao phó cho chư tăng lo toan mọi việc là xong. Nếu được như vậy, chúng ta khỏi cần nhọc công đến đây ngồi tu niệm làm gì, cho bị đau tới đau lui, vì không ai muốn tu cực khổ như vậy hết. Chỉ cần để lại ít của cải, khi gần chết dặn con cháu đem cúng chùa, nhờ chư tăng tụng kinh cho đông, cho nhiều để mình được mau siêu thoát. Nếu chư tăng có được tha lực lớn mạnh như vậy thì chúng sanh đỡ khổ biết bao nhiêu. Còn cầu an là mong cho người còn hiện tiền được an vui, được thoát khỏi bệnh tật, hiểm nguy, oan trái. Họ đang cần được tha lực hộ trì, giúp đỡ. Họ đang cần thân an tâm lạc, thì ít nhất người cho cũng phải sẵn có những trạng thái thân tâm này. Người cho phải có tâm từ là tâm mong cho họ an vui, và tâm bi là tâm muốn cứu họ ra khỏi sự đau khổ. Tâm từ là tâm không sân. Nếu ta đang giận hờn nóng nảy hoặc đang u sầu than khóc thì không thể cho ai lòng thương được. Nếu ta đang ích kỷ bỏn sẻn tính toán thì không thể cho ai lòng bi mẫn được. Từ bi không phải là luyến ái thường tình, mà là lòng thương yêu vô điều kiện. Từ bi là trạng thái tâm trong sạch, cần phải huân tập mới phát triển, mới tăng trưởng. Khi thực hành thiền minh sát niệm xứ với tinh cần chánh niệm, chánh định và tỉnh giác, ta ghi nhận tâm, thấy rõ được tâm từng giây phút, nên tâm trong sạch, vắng bóng tham sân si. Cái tâm này trong mấy ngày qua đã trở thành một năng lực mạnh mẽ mà ta có thể cho được, chia sẻ được. Cũng mỗi ngày qua, hành giả tập hành thiền tâm từ, tập niệm rải tâm từ đến mọi chúng sanh ở mười phương tám hướng. Đó là một loại thiền định làm tâm an trụ, trong sạch. Khi quý vị hành từ quán hay niệm rải tâm từ, thì chỗ ngồi và thiền đường quý vị đang ngồi sẽ rất là ấm áp, thanh tịnh. Vì đó là pháp bảo, là pháp hộ trì, là sức chuyển động của tâm linh đang từ quý vị tỏa ra cùng khắp. Khi tâm từ ta gieo trồng ở chỗ nào, rồi thì chỗ đó sẽ chứa những hạt mầm để ta gieo trồng mãi mãi. Hạt giống giải thoát quý vị đã có rồi, quý vị hãy nhớ tiếp tục hành thiền, từ quán để nuôi dưỡng thêm hạt giống từ bi. Như vậy thì ý nghĩa cầu siêu cầu an cần phải được hiểu biết tường tận để việc tổ chức các nghi thức này được đầy đủ đạo vị và hợp với giáo pháp của Đức Phật. Đức tin của người Phật tử là tin tưởng vào Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài, giáo pháp, pháp hành minh sát niệm xứ, định luật nghiệp báo và khả năng tu tập của chính mình. người Phật tử tin rằng Đức Phật có nhiều phẩm tính cao thượng không ai có được. Ngài đã một mình tu tập, giác ngộ và tìm ra giáo lý giải thoát vi diệu. Với pháp hành minh sát niệm xứ mà Ngài đã giảng dạy, chúng sanh có thể tu tập để chấm dứt khổ đau. Với đức tin và định luật nghiệp báo, chúng sanh tránh điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch và tin tưởng rằng mình có khả năng thực hiện được những điều này. Người Phật tử thường nghe kể nhiều chuyện tích về cuộc đời Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp. Trong đó, có những chuyện về phẩm tính biết chúng sanh nào có đầy đủ đức tin, căn cơ chín mùi và bao la mật tròn để được Ngài hóa độ. Mỗi ngày, Ngài đều quán chiếu xem chúng sanh nào đầy đủ phước duyên, sắp được giác ngộ. Như vậy thì Ngài sẽ đích thân đến để giúp họ. Cũng giống như người chuyên trồng chuối, biết được trong bao lâu cây chuối sẽ trổ buồn, hay hoa chuối sẽ thành quả chuối. Ngay trong chính trường hợp của Ngài, trong một tiền kiếp, Ngài là một đạo sĩ có tên Sumedha. Lúc đó, Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký là Ngài chỉ có 4 A Tăng Tỳ và 100.000 kiếp nữa sẽ đạt quả vị Phật chánh đẳng, chánh giác. Trong thời gian này, Ngài đã nỗ lực phun bồi 13 la mật trên con đường hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sanh và tu tập giải thoát cho chính mình. Đến kiếp cuối cùng của cách đây hơn 2.500 năm, Ngài đã thành vị Phật toàn giác như lời thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng. Chỉ có trí tuệ siêu phàm của chư Phật mới thấu suốt được chúng sanh nào đã có đức tin không thối chuyển, đã hành trì giới, định huệ thâm sâu, mới xác quyết được là họ đang đi gần đến đích thực của sự giác ngộ, giải thoát mà thôi. Còn đối với những người không hề tin tưởng Phật Pháp, không hề thực hành giáo Pháp, tâm luôn luôn bị phiền não chi phối, thì không thể nào hóa độ cho họ được. Trong giới, định, huệ. Người đời thường cho hành thiền là tiêu cực, khổ hạnh, ép sát, chịu đựng đau khổ, mất tự do về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng người thật sự tu niệm cũng hưởng được nhiều cái vui bên trong. Người Phật tử nhiệt tâm mến đạo, tin tưởng nơi sự giác ngộ, đem hết cuộc đời mình thực tập giáo pháp, theo giới, định, huệ, chắc chắn sẽ được an vui. Thứ nhất, vui trong giới. Trong khi người đời cho giữ giới là mất tự do, hết hưởng thụ, thì người tu có trí tuệ, tin nhân quả, biết rõ mình sẽ được an vui, được tự do khi giới hạnh trong sạch, không tạo nghiệp xấu về thân khẩu trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thứ nhì, vui trong định. Nhờ cố gắng ngồi thiền, kinh hành, trạng thái tâm thỏa thích, hoan hỷ, pi tí, phát sanh trong tâm được an trụ, thanh tịnh, vắng lặng. Có năm loại hỷ sanh khởi khi có tâm định. Loại thứ nhất, tiểu hỷ, cảm thấy lâng lâng, sảng khoái, đôi khi nổi da gà. Loại thứ nhì, sát na hỷ, hoan hỷ đến chớp nhoáng, mạnh hơn tiểu hỷ. Loại thứ ba, hải triều hỷ, thân nhẹ nhàng như có sóng biển vỗ nhẹ vào từng chập. Loại thứ tư, thượng thăng hỷ, thân cảm thấy nhẹ như bông, như bay bổng lên khỏi chỗ ngồi. Loại thứ năm, sung mãn hỷ, trạng thái thân tâm mát dịu, thấm nhuần toàn thân, như nước tràn đầy, không thấy đói khát. Thứ ba, vui trong huệ, đây được gọi là hoan hỷ giải thoát. Có được từ kinh nghiệm, hiểu biết sự thật, giải tỏa được mọi thắc mắc về giáo pháp, về giác ngộ. Sự an vui giải thoát này, sau khi phải trả bằng giá rất đắt, là của báo vĩnh viễn, vì khi được rồi thì còn mãi, trong khi vui giới và định, lúc có, lúc mất. Khi hành thiền, gặp bất cứ niềm vui sướng, tức là hỷ, lạc, nào cũng đừng vội an hưởng mà phải chánh niệm ghi nhận, phải hiểu rằng đây là cái vui còn tạm bợ, còn tương đối, còn thay đổi, không nên bám giữ nó. Như người đi đường xa, khi chưa tới đích, dù gặp nhiều điều ưa thích cũng không dừng chân lâu, cứ cứ tiếp tục đi. Khi đã chọn đường tu để giải thoát khỏi đau khổ do sinh già, đau chết, thì bất cứ giá nào cũng phải đạt cho được loại hạnh phúc giải thoát có từ tu niệm này. Loại hạnh phúc này không bao giờ bị mất mát hay bị tiêu hoại. Đối với một Phật tử đang bước theo dấu chân Đức Phật, trên thế gian này không có ngọc ngà châu báu nào có thể so sánh bằng pháp bảo, bằng sự giác ngộ. Nếu không cố gắng thấy được vô thường ngay bây giờ trong từng giây phút, thì một ngày nào đó, vô thường cuối cùng sẽ đưa ta vào khổ cảnh. Một niệm thấy vô thường là một niệm không tham, sân, si, một niệm làm ta bớt già, đau, chết, nên sẽ thu ngắn cuộc hành trình trong luân hồi. Mỗi thiền sinh ngồi đây đều có khả năng tạo hạnh phúc cho mình, đạt được an vui vĩnh viễn. Thoát khỏi quỷ đạo. Cõi dục giới này có khối 500 tham sân si vĩ đại với sức hút rất mạnh, khiến chúng sanh cứ đi loanh quanh mãi trong từ trường của nó. Niết bàn là sự vượt thoát ra khỏi quỷ đạo của vòng luân hồi, là sự hiểu biết về một cái vui cao thượng và vĩnh viễn, nên không còn bị chi phối bởi sức hút dai dẳng ấy nữa. Muốn vậy, con người cần phải dày công thử nghiệm công thức giải phóng tâm linh, giống như phi hành gia phải tập luyện đêm ngày nơi trung tâm không gian trước ngày ngồi lên giàn phóng quả tiễn, vượt qua khỏi quỹ đạo của trái đất. Hành giả đến đây tu niệm, chịu thu thúc thân tâm trong nhiều điều kiện của thiền môn, tập sống đời xuất gia, thực hành hạnh xả ly, nỗ lực chú tâm trên đối tượng trong từng giây phút. Nơi này là nơi ta quyết định lựa chọn thoát khỏi quỹ đạo của phiền não để lên thượng tầng không gian cao thượng. Thiền viện này là nơi nhiều người đến tập thanh lọc tâm, tập vượt qua bức màn vô minh dày đặc, nên có từ trường trong sáng với rất nhiều ba đồng đạo vị. Những ai đến hoặc đi ngang đây cũng đều có một cảm giác an bình, thanh tịnh đến xúc động. Khi thấy quý vị đang nghiêm chỉnh ngồi thiền hay kinh hành, họ cũng tự động yên lặng, chạm bước chánh niệm theo quý vị. Tới đây tập thiền, hành giả được hưởng nhiều trợ duyên từ các vị thầy, các bạn đạo đồng tu, nên nỗ lực và đức tin ngày càng vững mạnh hơn. Nhờ có thời khóa, có kỷ luật, nên tu tập ở thiền viện cũng có một khí vị đặc biệt, khác hẳn ở nhà. Thành lập được ngôi thiền viện này là một bố thí pháp cao thượng và rộng lớn cho đời này và cho các thế hệ mai sau. Cũng giống như đào được mạch giếng mát trong, càng múc nước ban bố cho nhiều người thì giếng càng có thêm nhiều nước tốt lành. Chúng ta luôn đa mang nhiều gánh nặng ngoài đời. Thật là một phước báo lớn cho ta tìm được một chỗ nương tựa tâm linh, một phước điền trong sạch để người có duyên lành với Phật Pháp đến đây gieo trồng hạt giống giải thoát. Không còn đi đâu nữa. Có ba điều phàm nhân không thể biết: ta từ đâu tới, sau khi chết ta sẽ đi về đâu và sẽ trở thành gì. Đức Bồ Tát đã thành công xuất sắc về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nhưng Ngài thấy rõ vẫn còn bị chi phối bởi phiền não, vô thường và luân hồi. Do đó, Ngài đã tự đi tìm chân lý và đã khám phá ra con đường trung đạo. Hai canh đầu đêm thành đạo, Ngài đắc túc mạng minh và thiên nhãn minh, thấy được tiền kiếp của Ngài và đường đi lối về của nghiệp quả luân hồi qua vô số kiếp sanh tử, tử sanh mà tất cả chúng sanh đã trải qua. Sau đó, Ngài trở lại quán ngũ uẩn, qua pháp 12 nhân duyên, kinh nghiệm được sự sanh diệt cực nhanh của thân tâm bằng trí tuệ siêu phàm của Ngài. Và đến canh ba, sau khi đắc lậu tận minh, bứng nhổ hoàn toàn được gốc rễ của tham sân si, Ngài thấy Ngài không còn phải đi đâu nữa hết. Ngài đã hoàn toàn giải thoát. Từ đó, Ngài được tôn xưng là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Khoa học đã chứng minh bất cứ vật chất nào cũng đều thay đổi, trong đó nguyên tử là thay đổi nhanh nhất. Nhưng khoa học chỉ thấy được vật hữu hình chứ không thể thấy được tâm. Thấy được sự vận hành của tham, sân, si. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh cách diệt trừ tham, sân, si bằng thiền quán, bằng bát chánh đạo để được an vui mãi mãi. Phương cách này rất khoa học, rất tự nhiên, vô cùng bình đẳng, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, ngu trí. Công thức này cũng không bí mật, phổ biến khắp nơi. Mọi người ai dùng cũng đều thấy hiệu quả như nhau. Ví như viên thuốc Tylenol cho bất cứ người nước nào uống vào cũng thấy hiệu nghiệm. Giáo pháp của Đức Phật có thể áp dụng cho mọi tầng lớp. Ngài thuyết kinh 38 pháp hạnh phúc là phương pháp sống an lành trong đời thường, nhưng đồng thời Ngài cũng thuyết nhiều pháp siêu thế khác để ra khỏi tam giới và không còn đi đâu nữa cả. Nhớ, Đức Phật dạy có 10 pháp luôn luôn dính theo ta, không xa rời thân ta suốt cuộc đời. Đó là mát mẻ và nóng đực, đói và khát, tiểu tiện và đại tiện, ủi oải buồn ngủ, già, bệnh và chết. Qua 3 ngày hành thiền, ta thấy rõ 7 pháp đầu hơn bao giờ hết. Còn 3 pháp sau, ta phải nỗ lực ghi nhận để kinh nghiệm được già, bệnh, chết đến với thân ngũ uẩn ngay trong từng sát na một. Để đến cuối đời mới thấy già bệnh chết thì đã trễ và vô cùng đau khổ. Vì vậy, Đức Phật nhắc nhở ta phải nhớ 5 điều quán tưởng là già, bệnh, chết, ái biệt ly và nghiệp mỗi ngày ít nhất một lần để sớm thoát khỏi những điều này. Không chỉ quán tưởng mà phải tích cực thực hành để thân chứng được chúng từ chính nơi thân tâm ta, chứ không phải do tưởng tượng hay suy nghĩ. Ngoài đời, khi nói về bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy đi đầu vì bắt nguồn từ đức tin vào tam bảo và nghiệp báo. Nhưng khi thực hành thì chánh kiến, chánh tư duy là kết quả của nhân chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng sanh luân hồi là vì không có chánh kiến, chánh tư duy. Vậy công thức bát chánh đạo nhằm phát triển trí tuệ giúp chúng sanh tự giải thoát ra khỏi tam giới, không phải chỉ bằng đức tin suông lúc ban đầu. Đức tin này sẽ tăng trưởng bằng tu tập và trở nên kiên cố, bất thối chuyển khi chúng ta thực chứng được giáo pháp.